Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 1542, thần thú Phách Hà. Liên quan tới thần long truyền thuyết, tại Hoa Hạ lịch sử phía trên có vô số cái phiên bản. Nổi danh nhất một cái truyền thuyết chính là Long Sinh Cửu Tử cố sự. Cái gọi là Long Sinh Cửu Tử có 9 loại khác biệt hình thái cùng tên, trải qua thời gian dài tu luyện về sau mới có thể thành là chân chính thần long. Long Sinh Cửu Tử theo thứ tự là Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. 9 loại long tử không chỉ có tên khác biệt, ngoại hình càng là ngày đêm khác biệt, càng nắm giữ mỗi người khác biệt yêu thích cùng lực lượng. Linh giới bên trong long tộc thực cũng bị quan phương dựa theo truyền thuyết tiến hành đặc thù thiết lập. Những thứ này Lý Minh cùng các đội hữu ban đầu ở long tộc Thiên Trì cũng đã nhìn vô cùng rõ ràng, cho nên cái này viên trứng rồng có thể ấp trứng ra cái gì linh thị, hết thảy đều là không biết tình huống. Nhìn lấy quả trứng lớn màu vàng óng máu nhận chủ về sau, liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đây là trứng rồng sắp ấp trứng điềm báo. Lắc lư mười mấy giây đồng hồ, mọi người bên tai liền nghe được thanh thúy tiếng va đập. Dường như trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa ngay tại mổ phá vỏ trứng, vội vã muốn đi ra đây. Các mỹ nữ càng là một trận reo hò, ghé vào trứng rồng trước mặt kinh hỉ chờ đợi. Tung tung, thanh thúy thanh âm càng phát ra vang dội. Đột nhiên quả trứng lớn màu vàng óng phía trên xuất hiện tiểu cái khe nhỏ, theo tiếng va đập vang lên lần nữa, vết nứt cũng càng ngày càng rõ ràng. Phốc một tiếng, lớp phòng ngự màu vàng hình tròn phía trên thình lình xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bên trong một cái thanh tịnh ánh mắt dường như ngay tại hiếu kỳ nhìn lấy thế giới bên ngoài. Hoa, còn có thể thích tiểu gia hỏa, ánh mắt này quá mê người. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, ngươi thấy rõ ràng à, nó dung mạo ra sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi, cửa động quá nhỏ, tạm thời thấy không rõ lắm. Avril Lavigne đáp trả, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt cửa động. Tiếng va đập vang lên lần nữa, vết nứt bốn phía ào ào phá vỡ một đầu lỗ nhỏ. Trong nháy mắt toát ra một cái kim sắc hình tròn đầu chọc đi ra, một cái bao trùm lấy dày đặc kim lân kỳ lạ đầu lâu, rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. A, nhưng là tất cả mọi người lại bị xuất hiện cái này kim sắc linh thị đầu lâu, làm cho từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn đến, lại là một cái màu vàng ống xà đầu một dạng tiểu đông tây. Hai con mắt sinh trưởng ở hai bên, lại muốn rắn lại như rùa đen, nhưng không có một tia thần long bộ dáng. Không cần nhìn, đây là Long Sinh Cửu Tử bên trong lão lục phách hạ bộ dáng. Hoàng triều lang huyết đối đồ cổ loại, hình có chút nghiên cứu, liếc một chút liền thấy rõ ràng tình huống. Lão lục phách hạ, đây là cái gì linh thú? Avril Lavigne vội vàng hỏi. Lão lục phách hạ, lại tên bí hí, ngoại hình cùng rùa đen tương tự, trong miệng mọc ra răng nhọn, lại được xưng là long quy, cũng là trong truyền thuyết thường xuyên cõng nặng nề bia đá dị thú, cho thấy nó lực lớn vô cùng. Hoàng triều lang huyết giải thích nói, không phải đâu. Trứng rồng thế mà ấp trứng ra một con rùa đen đến. Phạm Hoa hoảng sợ nói, chớ nói lung tung, liền xem như rùa đen, nó cũng là long quy nha. Kinh Thành cười nói, lúc này thời điểm vỏ trứng bên trong tiểu đông tây đã đem cửa động biến lớn, thân thể nho nhỏ lảo đảo bò ra ngoài vỏ trứng, quả nhiên là một cái toàn thân vàng rực, cõng hoàng kim sắc ngoài màu vàng ống cự quy. Nó đầu ăn ngang, tứ chi tráng kiện, đồng thời đầu cùng tứ chi lên đều bao trùm lấy dày đặc kim sắc long lân. Vỏ rùa phía trên càng là kim quang lập lòe, từng mảnh thuẫn giáp lóe ra kim quang, nhìn tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Cái này kim sắc long quy khí độ bất phàm ngang đầu ngừng tại nguyên chỗ. Đằng sau còn kéo lấy một cái tráng kiện long đuôi, cho thấy nó cũng không phải là phổ thông kim quy. Tốt manh long quy, thật xinh đẹp a, Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, xinh đẹp như vậy, kim sắc long quy, coi như không phải thần long cũng đầy đủ ra sức. Kinh Lan cười gật đầu nói, đã ấp trứng đi ra ngoài là long quy linh thị. Cái kia Yên Nhi về sau căn bản không cần lo lắng phòng ngự vấn đề. Long quy không chỉ có lực lượng cường đại, vỏ rùa phía trên còn có thể chở đi vật nặng, cho thấy nó phòng ngự năng lực nhất định vô cùng kinh người. Làm loại hình phòng ngự linh thị, ngươi về sau thì thêm một cái bảo tiêu đây. Kinh Thành hâm mộ nói ra, không chỉ như vậy, hệ thống nhắc nhở nó là trưởng thành hình thánh kim phẩm chất linh thị. Có thể trợ giúp chiến đấu, còn có thể trợ giúp ngồi cưỡi đây. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra, cái gì, trưởng thành hình thánh kim phẩm chất linh thị. Mỹ nữ một câu, làm cho tất cả mọi người toàn thể kích động lên. Thánh kim phẩm chất là trước mắt linh giới bên trong phân chia đạo cụ phẩm chất cao giai nhất. Nếu như còn có thể trưởng thành lời nói, vậy coi như là thần cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, cái này long quy ấp trứng đi ra cũng đã là thánh kim phẩm chất. Như vậy nó theo đẳng cấp tăng lên quá trình bên trong, nó có cực đại có thể đột phá thánh kim phẩm chất, trở thành thần cấp phẩm chất linh thị. Mà cái này đột phá tỷ lệ cơ hồ đạt tới 99% trở lên. Quả nhiên không hổ là nên long vương bệ hạ đưa ra thần thú đàn. Nó mỗi cái chỉnh 10 cấp đều có cơ hội đột phá phẩm chất. Chỉ sợ chỉ cần dẫn nó lên tới cấp 10, nó liền có thể đạt tới thần thú tiêu chuẩn. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc nói ra, quả thực là thật không thể tin. Cho đến bây giờ còn không nghe nói người nào cầm giữ có thần thú linh thị. Hoàng kim phẩm chất linh thị đều chưa từng gặp qua đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động nói ra, Yên Nhi, đem người linh thị thuộc tính ảnh chụp màn hình cho chúng ta nhìn xem. Lý Minh vừa cười vừa nói, được, Phó Tử Yên gật gật đầu, tranh thủ thời gian phát ra cái này vừa ấp trứng linh thị cấp không thuộc tính ảnh chụp màn hình. Linh thị, phi thiên phách hạ thánh kim phẩm chất, có thể trưởng thành, đẳng cấp, không sử dụng điều kiện, không hạn chế điểm kinh nghiệm, không phần 10.000 điểm sinh mệnh, 510 ma lực giá trị, 135 vật lý công kích, 10 đến 15 thổ hệ ma pháp, 100 phòng ngự vật lý, 8 phòng ngự ma pháp, 4 thiên phú, thổ linh, bị lúc công kích giảm miễn 30% thương tổn. Cũng có 10% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch thương tổn thần quy. Trưởng thành lúc, mỗi lần thăng cấp ngoài định mức gia tăng 3 điểm phòng ngự thuộc tính, 1 điểm thể chất thuộc tính, 1 điểm lực lượng thuộc tính kỹ năng. Phi thiên chi dực, cấp 30 có thể sử dụng, có thể mang chủ nhân cùng phe bạn người chơi tiến hành không trung phi hành 3 phút. Kỹ năng làm lạnh 10 phút. Tiêu hao ma lực trị 100, đại địa nộ hống, phát ra điên cuồng gào thét triệu hoán địa thứ phạm vi công kích. 5 mét phạm vi tất cả địch nhân tiếp tục bị 3 giây địa thứ công kích. Mỗi lần tạo thành 100 vật lý công kích thương tổn cùng 100 điểm thổ hệ ma pháp thương tổn. Địa thứ phạm vi công kích bên trong tất cả địch nhân giảm tốc độ 30%. Kỹ năng làm lạnh 5 phút đồng hồ. Tiêu hao ma lực trị 80, thánh kim, ban đầu thể chất cộng 30, ban đầu lực lượng cộng 30, ban đầu nhanh nhẹn cộng 10, ban đầu trí tuệ cộng 10, phòng ngự cộng 20%, sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 30%. Chú thích: có long tộc huyết mạch trưởng thành hình linh thị, trưởng thành chậm chạp nhưng thực lực kinh người. Phi thiên phách hạ có cường hãn phòng ngự cùng không trung phi hành năng lực, một lần có thể ngồi lại đại lượng phe bạn phi hành. Ta đi, xem hết đầu này linh thị thuộc tính về sau, tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau tuôn ra nói tục. Đều bị cái này chưa từng thấy cao giai linh thị thuộc tính hù đến. Quả nhiên không hổ là long thần trứng ấp trứng đi ra. Gia hỏa này thật sự là quá ra sức. Phạm Hoa kinh hỉ nói. Ai nói không phải đâu. Không nghĩ tới rùa đen cũng có thể bay lên trời. Mà lại hệ thống giới thiệu. Nó một lần có thể là có thể mang không ít người phi hành đây. Tiểu chư há to mồm. Hưng phấn nói ra. Cấp 30 về sau mới có thể mang người đâu. Đến thời điểm còn phải nhìn nó có thể trưởng thành bao nhiêu. Không phải vậy làm sao chở được nhiều người hơn phi hành. Kinh Thành cười nói. Chính tại mọi người nói chuyện ở giữa. Cái vật nhỏ này ngẩng đầu đem vây xem các người chơi cùng nhau liếc nhìn liếc một chút. Sau đó khóa chặt Phó Tử Yên vị trí. Bốn chảo trầm chập hướng về chủ nhân của mình tập tễnh bò sát đi qua. Phó Tử Yên càng là hưng phấn vươn tay. Chờ đợi chính mình linh thị đến. Minh ca, hệ thống nhắc nhở ta. Ta có thể cho tiểu đông tây cải danh tự đây. Ngươi nói đến tên là gì tương đối tốt. Phó Tử Yên đợi đến Phách Hạ Long Quy leo đến bên người. Liền tranh thủ thời gian vươn tay đưa nó ôm vào trong ngực. Lộ ra phá lệ sủng ái. Đặt tên sự tình cũng đừng hỏi ta. Vừa nghĩ tên ta thì đau đầu. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.